Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1685, Đại Tiện Nghi. Này Độc Long Châu bên trong căn bản không có cho dù hà linh tính. Chỉ có bàng bạc ngọn lửa bừng bừng, cũng không cho dù hà linh tính. Vật này, chính là một tử vật, căn bản không gọi được là hậu thiên linh bảo. Diệp Chân trong mắt tràn đầy nộ ý. Thấy thế, Bách Lý Phi lạnh rên một tiếng. Mộc Hủ lại là vội vàng hòa giải. Làm sao có thể, ngươi lại tinh tế cảm ứng. Ân, ta giúp ngươi áp chế ngọn lửa bừng bừng. Ngươi lại hướng này khói xanh toan nghê châu hạch tâm cảm ứng. Hạch tâm, theo Mộc Hủ lần nữa áp chế ngọn lửa bừng bừng. Diệp Chân thần niệm. Triệt để đi sâu vào Độc Long Châu chỗ sâu trọng yếu nhất. Sau đó thần sắc khẽ giật mình. Bên trong, quả thật có một tia linh tính đang chấn động. Bất quá cái kia linh tính ba động, lại so đứa bé sơ sinh còn nhỏ yếu hơn. Phảng phất như là vừa mới sinh ra không bao lâu đồng dạng. Không, nói cho đúng, này khói xanh toan nghê châu bên trong linh tính ba động. Căn bản chính là vừa mới dựng dục ra đến không bao lâu. Nhưng cũng chính bởi vì này một sợi linh tính, phối hợp Độc Long Châu bên trong ngập trời ngọn lửa bừng bừng. Để này Độc Long Châu miễn cưỡng đạt dính vào hậu thiên linh bảo bên cạnh. Có thể đem hắn xưng là hậu thiên linh bảo, nhưng chỉ vẻn vẹn là loại kia vừa mới bắt đầu dựng dục hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Muốn chân chính hình thành chiến lực, liền muốn Độc Long Châu bên trong linh trí triệt để trưởng thành. Nhưng vấn đề là, này hậu thiên linh bảo bên trong thai nghén sơ sinh linh tính. Muốn trưởng thành, cái kia ít nhất là lấy ngàn năm làm đơn vị. Ta thiên miếu, nói một là một, nếu đáp ứng rồi cho ngươi một kiện hậu thiên linh bảo, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Muốn đến, ngươi cũng đã cảm ứng được trong đó linh tính ba động a. Bách Lý Phi ngoài miệng nói êm tai, trong mắt lại tràn đầy trào phúng. Nhưng vấn đề là, hắn nói, cũng không sai lầm. Trước mắt này khói xanh toan nghê châu, cũng tức Độc Long Châu. Thật đúng là có thể tính được một kiện hậu thiên linh bảo. Bất quá, Diệp Chân muốn nó phát huy uy lực, đoán chừng ít nhất đến vạn năm sau đó. Đương nhiên, cũng không phải là không có tốc thành phương pháp, mà là tốc thành phương pháp muốn đạt thành lại là khó càng thêm khó. Diệp Chân trước đây tại Quỳ Nghiêu trong động lấy cái kia tiên thiên linh vật chín lôi linh dây leo thời điểm, phát hiện mấy cái lôi linh châu. Cái kia lôi linh châu đi qua ái pháp luyện chế cũng có thể luyện đến hậu thiên linh bảo, nhưng nguyên nhân cùng này Độc Long Châu một dạng, không có khí linh, nhất định phải có một đầu lực lượng cùng cái kia lôi linh châu tương đối lôi hệ yêu thú thần hồn. Rót vào, thông qua đủ loại bí pháp mới có thể đem cái kia lôi linh châu luyện thành hậu thiên linh bảo. Trước mắt này Độc Long Châu, cũng chính là cái phiền toái này. Độc Long trong châu bên cạnh này ngập trời ngọn lửa bừng bừng. Cũng không phải bình thường độc mãng độc giao thần hồn có thể hàng phục. Thượng cổ khói xanh toan nghê thú a, thiên miếu là hàng phục nó không biết xuất động bao nhiêu người. Nhưng chỉ đạo cảnh, liền vẫn lạc hai vị. Này thượng cổ khói xanh toan nghê thú cường đại cỡ nào? Mà trước mắt này Độc Long Châu bên trong ngọn lửa bừng bừng ngập trời. Hẳn là thiên miếu tại chém giết thượng cổ khói xanh toan nghê thú trước đó. Dùng bí pháp đem khói xanh toan nghê thú một thân tu vi toàn bộ nhốt vào yêu đan bên trong. Thiên miếu bản ý hẳn là nhờ vào đó luyện chế một kiện uy lực cường hãn hậu thiên linh bảo, nhưng ở áp dụng quá trình bên trong không biết ra loại nào ngoài ý muốn, vậy mà không có đem cái kia thượng cổ khói xanh toan nghê thú thần hồn cho phong cấm đi vào. Cứ như vậy liền để này Độc Long Châu thành tử vật, một mực để đó không dùng đến nay. Cho tới hôm nay Diệp Chân đưa ra điều kiện này, Thiên Miếu mới đưa này để đó không dùng đến nay, Độc Long Châu để đó không dùng đến nay. Bất quá, mấy vạn năm để đó không dùng, để này Độc Long Châu nội bộ cũng dựng dục ra một tia linh tính. Miễn cưỡng dính vào hậu thiên linh bảo bên cạnh, nhưng là, theo trước mắt tốc độ này, vài vạn năm mới dựng dục ra một điểm linh tính. Muốn này linh tính trưởng thành lớn mạnh là khí linh, chỉ sợ vẫn phải mấy vạn năm công phu. Bây giờ, cũng đúng lúc là phế vật lợi dụng. Đương nhiên, thành tựu hậu thiên linh bảo cũng có một cái khác phương pháp. Chính là trực tiếp rót vào một cái khác đầu uy năng tu vi tương đối yêu thú thần hồn. Mặc dù sẽ để uy năng giảm nhiều, nhưng là có thể lập tức sử dụng, phát huy ra hậu thiên linh bảo uy lực tới. Nhưng vấn đề là, cái kia thượng cổ khói xanh sư tử ngọn lửa bừng bừng vô cùng lăng lệ. Cho nên mấy vạn năm tới nay, chính là bọn họ Thiên Miếu cũng tìm không thấy một cái thích hợp yêu thú thần hồn rót vào. Tu vi so với cái kia thượng cổ khói xanh toan nghê thấp yêu thú thần hồn rót vào, áp chế không chế không nổi ngọn lửa bừng bừng, sẽ bị lập tức thiêu thành tro. Về phần so với thượng cổ khói xanh toan nghê thú tu là cao yêu thú, không phải là không có, nhưng là điều kiện phù hợp, thật đúng là không có. Hỏa hệ, ngọn lửa bừng bừng, mang theo long tộc khí tức, tu vi cao tuyệt yêu thú, thật đúng là ít càng thêm ít. Lấy Thiên Miếu chi năng, vài vạn năm đến đều không có tìm được thích hợp có thể rót vào yêu hồn. Chớ nói chi là Diệp Chân, cho nên, tuyển tới chọn đi, Thiên Miếu liền tuyển này mai dính vào hậu thiên linh bảo bên Độc Long Châu. Đưa cho Diệp Chân, miễn cho tư địch, Diệp Chân bản thân cũng coi là luyện khí người trong nghề. Đối đây hết thảy, vô cùng rõ ràng, tự nhiên cũng biết Thiên Miếu ý nghĩ, nhưng là, Diệp Chân lại không nghĩ ăn một cái như vậy thua thiệt ngầm. Náo loạn nửa ngày, dùng thật lớn một cái nhược điểm, đổi lấy một kiện không thể dùng phế vật, cho ai ai không thoải mái. Huống chi, Diệp Chân trong tay lúc này còn nắm Thiên Miếu bó lớn chui đâu. Há có thể cam tâm tình nguyện bị hố. Ánh mắt khẽ động, đang muốn phát tác thời khắc, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm, đột nhiên tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Lá đại gia, cái đồ chơi này, ngươi tốt nhất nhận lấy. Nói không chừng, lần này ngươi có thể là nhặt được một món hời lớn. Đại tiện nghi, làm sao biết, một cái tử vật mà thôi. Diệp Chân nghi ngờ nói, ngươi đã quên món kia đồ chơi. Cái kia kiện, ngươi tiến vào chân huyền đại lục đáy biển thượng cổ na di trận không gian trước. Thu phục cái kia đồ chơi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, ngươi nói là, Diệp Chân nghĩ tới sát na, về thời gian nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể án Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp. Nhận này mai Độc Long Châu, nhưng Diệp Chân đã nghĩ tới một điểm huyền cơ. Cái gọi là diễn trò chỗ chân, Diệp Chân vẫn là đùa nghịch một trận hòa. Rất tốt, các ngươi Thiên Miếu lừa gạt người bản sự. Diệp Mỗ xem như lĩnh giáo. Diệp Chân cười lạnh, này sao có thể tính là lừa gạt đâu. Lá đi lại quan sát khiến cho ngươi cũng thừa nhận, này dù sao chính là một kiện hậu thiên linh bảo, chỉ là nó có thể triệt để phát huy thực lực thời gian. Sắp tối một điểm mà thôi. Bách Lý Phi cười nói, nào chỉ là muộn một chút mà thôi. Diệp Chân gương mặt không vui, đón lấy là, hẳn là lá đi lại quan sát dùng cầm ra tất cả ngọc giản linh ảnh a. Mộc Hủ đánh cái giảng hòa. Tất cả nơi này, Diệp Chân cũng ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Nhìn thoáng qua, Bách Lý Phi lông mày chính là nhíu một cái. Tính cả nguyên thủy linh ảnh, hết thảy mới 34 khối ngọc giản linh ảnh. Chỉ có ngần ấy, hơn nữa tiếp xúc qua ngọc giản linh ảnh người có tên đan đâu. Nhiều như vậy, làm dáng một chút mà thôi. Ta lúc đầu thế nhưng là liệu chuẩn các ngươi Thiên Miếu không dám đem phần này ngọc giản linh ảnh bỏ mặc. Diệp Trần cười lạnh nói, ngươi, Bách Lý Phi nhíu mày, lại bị Mộc Hủ đè xuống, xem như bị Diệp Trần lại lật về nửa cục. Cái kia tiếp xúc qua Ngọc Giản Linh ảnh danh sách đâu? Bách Lý Phi nhẫn nại tính tình hỏi, những cái này Ngọc Giản Linh ảnh, ngoại trừ Nguyên Thủy Linh ảnh, toàn bộ đều có ta thực hiện độc môn phong cấm. Bây giờ tất cả phong cấm đều toàn bộ hoàn hảo. Ta những cái kia thuộc hạ, chỉ là tiếp xúc qua phần này Ngọc Giản, căn bản không thể nào biết Ngọc Giản nội dung, cho nên danh sách liền miễn đi. Diệp Trần nói ra, này không được, việc này không cho phép một tia chỗ sơ suất. Theo ước định, có thể các ngươi Thiên Miếu không phải cũng cầm Độc Long Châu cho ta không? Diệp Trần gương mặt khó chịu, Bách Lý Phi biến sắc, định nổi giận, lại bị Mộc Hủ ngăn cản. Yên tâm, không phải hữu đạo tâm ma phù sao? Đề cập đạo tâm ma phù, Bách Lý Phi sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí, tại chỗ lấy ra một phần trước đó chuẩn tốt lời thề, sau đó cho Diệp Trần một khối lộ ra điểm điểm huyết sắc mạch lạc, tản ra huyền ảo khí tức Ngọc Giản. Án này bí pháp dùng thần hồn lực lượng dẫn động phù này. Sau đó phát thệ, Mộc Hủ giao phó nói, lời thề nội dung kỳ thật cứ như vậy, cam đoan Diệp Trần giao ra tất cả Ngọc Giản Linh ảnh, đồng thời không có truyền ra ngoài việc này các loại, quá mức, Thiên Miếu cũng không dám thêm, coi như tăng thêm, Diệp Trần cũng sẽ không phát thệ. Để Diệp Trần tò mò là, này đạo tâm ma phù quả thực là vô cùng thần kỳ. Tại Diệp Trần dẫn động thần hồn phát thệ thời điểm, đạo tâm ma phù bên trong ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi. Diệp Trần vậy mà ẩn ẩn cảm giác được trên đỉnh đầu hình như có vô số thiên địa pháp tắc đang chấn động, hắn mỗi một đạo lời thề, tựa hồ cũng tại đạo tâm ma phù ba động phía dưới, lõm vào đầu kia đỉnh ẩn hiện thiên địa pháp tắc bên trong. Đồng thời trong lòng của hắn hình thành một loại không cách nào hình dung cảm giác. Cảm giác kia giống như là gông xiềng, hoặc như là cảm ứng, làm Diệp Trần cái cuối cùng lời thề sau khi đọc xong. Đạo tâm ma phù bên trong quang hoa thu hết, đỉnh đầu ba động thiên địa pháp tắc trong chớp mắt biến mất. Lại nhìn qua thời điểm, cái viên kia huyết sắc đạo tâm ma phù bên trong, vậy mà ẩn ẩn hiện ra Diệp Trần bộ dáng. Nhìn thấy đạo tâm ma phù bộ dáng, Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi. Trước mắt việc này thành, trên cơ bản Diệp Trần dám dùng đạo tâm ma phù phát thệ, liền đại biểu cho Diệp Trần nói tất cả đều là thật, không người nào dám cầm đạo tâm ma phù nói đùa, chính là tạo hóa thần người đều không được. Nếu Diệp Trần án lời thề nói đều là thật, đều đã xong, vậy liền đại biểu cho Thiên Miếu cái này chí mạng tai họa ngầm đã trừ đi, coi như về sau Diệp Trần cùng Thiên Miếu tái khởi xung đột, đem chuyện này rộng mà báo cho, chỉ sợ cũng tin người giải rác, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, không có linh ảnh làm chứng, hết thảy đều là vô khống. Bất quá, một bước cuối cùng dẫn động đạo tâm ma phù nghiệm chứng vẫn là thiểu không thể. Bách Lý Phi tiện tay đánh ra một đạo linh ánh sáng, đạo tâm ma phù huyết quang lóe lên, lập tức liền bao phủ lại Diệp Trần. Vừa mới biến mất thiên địa pháp tắc ba động lần nữa ẩn hiện, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở Diệp Trần đỉnh đầu. Thiên địa pháp tắc là ba động run lên, bao phủ lại Diệp Trần huyết quang, bỗng nhiên chôn vùi, huyết quang phủ xuống Diệp Trần, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Trần chỉ cảm thấy lúc trước hình thành gông xiềng cảm ứng cũng ở trong nháy mắt này tiêu tán. Thấy thế, Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ lần nữa đối mặt gật đầu. Lá đi lại quan sát xứ, này cái cọc sự tình, xem như đi qua, nhưng là từ nay về sau, ngươi nếu dám tiếp tục cùng ta Thiên Miếu là địch, bổn tọa tất bảo ngươi hồn phi phách tán. Lưu lại câu này ngoan thoại. Hừ lạnh một tiếng, Bách Lý Phi hư không tiêu thất, chỉ để lại xấu hổ không rõ Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ đứng ở nơi đó. Ngươi vì sao còn không đi? Diệp Chân hướng về phía Mộc Hủ khó chịu nói, ngươi sẽ không phải cũng muốn cảnh cáo Diệp Mỗ một phen? Ếch, không phải. Có chút lúng túng Mộc Hủ vội vàng khoát tay, lão phu tuyệt không ý này. Chúng ta Mộc Điện cùng lá đi lại quan sát dùng quan hệ, luôn luôn cũng không tệ. Lão phu lưu lại là bởi vì chúng ta Xanh Lê Phong muốn từ lá đi lại quan sát dùng trong tay mua sắm cái kia ất mộc thông linh thần quyết nửa bộ sau, còn mời lá đi lại quan sát dùng ra cái giá. Diệp Chân ngẩn ngơ nhìn về phía Mộc Hủ, ánh mắt giống như là thấy được dê béo đồng dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.